Toàn trí độc giả sinh sông P3, chương 403, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kịch bản cuối cùng cứ như thể họ đã biết tôi muốn gì, hai đốc KAB mặc bộ suit màu đen và trắng buộc tôi phải trả lời. Ngươi phải quyết định ngay bây giờ, chết ở nơi này, hoặc đi đến kịch bản cuối cùng với bọn ta. Chấm, đốc KAB vĩ đại, Hechu và Heos. Tôi biết vài điều về hai anh em đốc KAB vĩ đại này. Họ thường xuyên xuất hiện trong nửa sau của con đường sinh tồn. Bên cạnh đó, nghĩ rằng họ lại tự mình đề cập đến. Kịch bản cuối cùng, có vẻ như các đốc KAB đã sẵn sàng cho sự kết thúc của thế giới này. Cũng giống như các chòm sao và hóa thân liên tục chiến đấu để đảm bảo sự tồn tại của họ, những người dẫn chuyện cũng có một câu chuyện mà họ cần phải truyền tải bất cứ giá nào. Và đốc KAB vĩ đại đã sẵn sàng cho câu chuyện cuối cùng đó. Kịch bản cuối cùng, hai tên đó đang nói gì vậy? Han Su-yong không biết. Có vẻ như người ở lần hồi quy thứ 1863 không nói cho cô ấy điều này. Tôi nhớ lại phiên bản Han Su-yong đó, mặc chiếc áo khoác trắng giống hệt tôi. Một người cẩn thận như cô ấy sẽ không thể quên chuyện đó, nên nhiều khả năng là cô ấy cố ý, bây giờ giải thích thì rất dài. Tôi không thể nói. Tuy nhiên, có lẽ cô ấy tin rằng không biết điều này sẽ có lợi hơn cho bản thân ở vòng thứ 3. Tôi cảm thấy hơi lạ sau khi nhớ lại Han Su-yong ở vòng 1863 sau một thời gian dài như vậy. Ở vòng đó, tôi đã đối mặt với trận chiến cuối cùng. Han Su-yong có sống sót sau trận chiến đó không? Nếu có, vậy bây giờ cô ấy sẽ trở thành người như thế nào? Tôi quay đầu lại và thấy Yu Jong-hyuk đang nhìn tôi chằm chằm. Cậu có chấp nhận lời đề nghị của họ không? Anh hỏi tôi câu đó thật à, như đã biết trước, anh ta quay đầu đi. Trông như thể anh ta đang lo lắng điều gì đó. Nếu tôi chấp nhận lời đề nghị, thì có thể anh ta đã đánh gục tôi ngay lập tức. Trong khi đó, Đốc KAB vĩ đại vẫn đợi tôi. Quyết định của ngươi là, chà, ta chắc rằng các ngươi cũng đã đoán được rồi. Không, cảm ơn, và lý do của ngươi là, bởi vì nó rất khả nghi. Khả nghi, từ đầu, bản thân lời đề nghị này đã rất kỳ lạ. Từ bỏ, đại chiến giữa thần thánh và ác quỷ, các ngươi sẽ đưa ta đến kịch bản cuối cùng. Các ngươi không thấy có gì đó thiếu sao? Các ngươi là người dẫn chuyện, nhưng mức độ hiểu biết của các ngươi đối với câu chuyện của ta rất thấp. Đốc KAB vĩ đại Heos sững sờ nhìn tôi trước khi đưa mắt sang Đốc KAB vĩ đại Hechu. Đốc KAB Hechu gật đầu và nói, nếu ngươi chấp nhận lời đề nghị, bọn ta sẽ hỗ trợ để đảm bảo sự sống còn của mọi thành viên Kim Doka Company có mặt ở nơi này. Cả Yu Jong-hyuk và Han Su-yong đều đồng loạt nhìn tôi trước câu nói bất ngờ đó. Một con đường có thể cứu những thành viên của Kim Doka Company có mặt ở đây, đồng thời đưa chúng tôi đến kịch bản cuối cùng. Ngay cả khi đó là cục, chẳng phải làm điều như thế sẽ khiến cán cân xác suất bị nghiêng sao? Đó là chuyện bọn ta tự xử lý. Đây là cơ hội chỉ có một lần trong đời, cơ hội để cứu tất cả mọi người và đi đến kịch bản cuối cùng. Một lời đề nghị hấp dẫn đến mức người ta thậm chí còn không dám nghĩ đến việc từ chối nó. Ngay cả vậy, đầu tôi vẫn nguội lạnh hơn bao giờ hết. Có vẻ như các ngươi đang ở trong một tình huống rất căng thẳng. Chắc chắn rằng các ngươi không chỉ yêu cầu ta từ bỏ. Đại chiến giữa thần thánh và ác quỷ. Đâu nhỉ, đổi lại, ta sẽ phải ký hợp đồng phát sóng với các ngươi, ta nói có đúng không? Hợp đồng phát sóng, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, một loại hợp đồng mà tôi đã có với Bi-hyung lúc trước. Hai đốc KAB vĩ đại ngạc nhiên, tôi quyết định giáng thêm một đòn nữa. Để trở thành người dẫn chuyện cuối cùng, các ngươi đang cố gắng lấy câu chuyện của ta và sử dụng nó, phải không? Làm sao ngươi biết, ta không quan tâm đến lời đề nghị của các ngươi. Vậy thì nhóm của ngươi sẽ chết ở đây. Bọn ta không biết luôn đấy. Chẳng phải lúc nãy các ngươi đã nói rồi sao? Rằng nó, gần như, là một sự đảm bảo. Nếu vậy, vẫn có khả năng thấp là bọn ta sẽ không chết. Bộ ngươi chưa nhìn thấy tai họa ở dòng thế giới bên kia à? Lần này, đến lượt tôi ngạc nhiên. Có vẻ như các đốc KAB vĩ đại đã ít nhiều nhận thức được những sự kiện của lần hồi quy thứ 1863. Dòng tận thế không phải là một tai họa mà một chòm sao hay tinh vân có thể ngăn chặn. Tôi biết trạng thái của con rồng đó kinh khủng đến mức nào. Chà, dù gì thì tôi cũng đã trực tiếp cảm nhận nó trong dòng thế giới ở tương lai. Ngay cả vậy, tôi vẫn mỉm cười. Ta nghĩ việc tạo ra một kịch bản giải trí là nhiệm vụ của Đốc KAB mà nhỉ. Các ngươi chỉ cần chuẩn bị việc phát sóng thôi. Như thể phản ứng với lời nói của tôi, Bayou bật lên trong không khí. Ra, ahat, nhiều chòm sao ngạc nhiên trước sự lựa chọn của bạn. Một số ít chòm sao tin rằng bạn đang mất trí. Chòm sao, Hắc Hỏa Vực Long. Đang kêu lên, cá voi lớn của cộng đồng tài trợ đã tài trợ 300.000 xu cho tinh thần đầy tham vọng của bạn. Đúng như dự đoán, vì tình hình nghiêm trọng này, số tiền tài trợ cũng rất lớn. Đốc KAB vĩ đại nhìn tôi bằng đôi mắt khó hiểu một lúc trước khi từ từ biến mất khỏi tầm nhìn. Ngươi sẽ hối hận về quyết định này. Hình bóng của họ tản đi như khói. Và cùng với đó, phương pháp duy nhất để cứu những người đồng đội của tôi cũng biến mất theo họ. Sự quyết đoán của ngươi luôn làm ta ngạc nhiên. Ngay cả Surya cũng ấn tượng với quyết định lần này của tôi. Tôi nhìn Gabriel đang bất tỉnh trong vòng tay mình. Han Su-yong nhìn cô ấy rồi hỏi tôi một câu. Kim Do-ka, gì đây? Hả? Cô muốn gì? Anh đã suy nghĩ rất lâu trước khi trả lời đúng không? Không phải vì thứ cảm xúc rẻ mặt hay sự bồng bột nhất thời gì đó đấy chứ? Tôi gật đầu. Nếu vậy thì được thôi. Có thể cảm nhận một chút oán giận trong giọng nói của cô ấy. Tôi nói, cô tức giận cũng không sao. Dù gì thì tôi cũng đã từ chối một cơ hội khó tin mà. Nhưng nếu không làm vậy, phải, chắc chắn rồi. Anh có lý do của anh. Thật ra, tôi cũng đoán được anh sẽ nói không. Gì? Tại sao? Câu trả lời đầy tiếng thở dài của Han Su-yong được tiếp tục bởi Yu Jong-hyuk. Bởi vì đó là cách cậu vận hành, đồ ngốc. Nhìn anh ta trừng mắt với tôi bằng ánh mắt quen thuộc, tôi ngay lập tức nhận ra hai người họ phải từ bỏ những gì vì lợi ích của tôi. Phải, đây là cách tôi đã sống cuộc đời của mình. Không phải cách Han Su-yong hay Yu Jong-hyuk đã sống như thế nào. Phải rồi, kiểu phương pháp này phù hợp với câu chuyện ngu ngốc của Kim Do-ka Company nhất. Chắc chắn tôi sẽ ghi lại những sự kiện hôm nay vào hồi ức của mình. Tất nhiên là sau khi sống sót khỏi nơi này, thay vào đó, cậu nên lo lắng về việc phải làm gì tiếp theo. Han Su-yong và Yu Jong-hyuk, hai con người hoàn toàn khác nhau. Tôi nhận ra ngay sau đó, tôi đã đi xa đến mức này là vì hai người họ đã sống cuộc đời của họ. Tôn trọng quyết định của tôi theo cách riêng của mình. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tôi bắt đầu nghĩ, với họ ở đây, có lẽ không phải tất cả hy vọng đều biến mất. Các thành viên từ cùng một phe đã xung đột. Điểm hỗn loạn hiện tại, 96. Tia lửa vẫn bay xung quanh bầu trời. Trận chiến diễn ra bên trong quả cầu màu xám đó sẽ kết thúc. Thiện và ác, dự định tồn tại bằng cách đẩy thế giới này đến sự hủy diệt, sẽ sớm lộ diện. Han Su-yong hỏi, chúng ta sẽ ngăn chặn điều đó sao? Yu Jong-hyuk lắc đầu, không thể phá vỡ khối cầu đó từ bên ngoài. Vậy tính sao đây? Chúng ta không thể ngăn điểm hỗn loạn đạt mốc 100. Rồng tận thế sẽ hồi sinh. Cùng với đó, cú quét đuôi đầu tiên sẽ bắt đầu. Cú quét đuôi đầu tiên. Có vẻ như Yu Jong-hyuk đã biết về tai họa đó. Tôi nhớ lại lời tiên tri về rồng tận thế xuất hiện trong con đường sinh tồn. Từ trung tâm của địa ngục nóng nhất, một con rồng với 7 cái đầu và 10 chiếc sừng sẽ thức tỉnh. Đó là một con rồng trong số những con rồng. Thủ lĩnh của loài rồng sinh ra ở trung tâm hỗn mang và là kẻ thù hận lâu đời nhất của thế giới. Con rồng sẽ nhìn trời và đất một lần trước khi quét đuôi. Cú quét đuôi duy nhất đó sẽ khiến các vì sao rơi xuống và một hướng của thế giới biến mất. Quay trở lại vòng 1863, tôi đã không được chứng kiến. Cú quét đuôi, đó, lúc ấy, rồng tận thế không ở trạng thái hồi sinh hoàn toàn. Tuy nhiên, mọi thứ sẽ khác vào lần này. Yu Jong-hyuk nói với giọng cương quyết, chúng ta không có lựa chọn nào khác ngoài việc đối đầu trực diện với nó. Đệt, tôi biết là anh sẽ nói điều gì đó như thế mà. Có vẻ cam chịu trong câu trả lời của Han Su-yong. Các thành viên từ cùng một phe đã xung đột. Điểm hỗn loạn hiện tại, 98. Chỉ còn hai điểm còn lại trong điểm hỗn loạn. Tôi nhìn thấy những người đồng đội của mình lao tới từ xa. Ahatsushi, Do-ka, Hyung. Tôi thấy Shin Yu-sung, Lee Gyu-yang, Jung Hyo-won và Lee Ji-he dẫn đầu chiến hạm. Uriel đang đi cùng họ, vẻ mặt cô ấy hơi phức tạp. Cô nhìn thấy Gabriel trong vòng tay tôi và vô cùng ngạc nhiên. Gabriel, tôi đưa Tống Lãnh Thiên Thần bị thương cho cô ấy. Tôi nhanh chóng nhìn những người đồng đội của mình trước vì không có nhiều thời gian để giải thích chi tiết. Ahatsushi, rồng tận thế thực sự sẽ thức dậy sao? Tôi gật đầu, như để tăng cường kỷ luật, Han Su-yong nói lớn. Tốt hơn hết mọi người nên sẵn sàng cho điều này. Đây không phải là một chuyến dã ngoại. Nó đã bao giờ như vậy đâu. Cùng với câu trả lời của Lee Ji-he, những người đồng đội nhanh chóng hoàn thành công việc chuẩn bị. Mọi người, Han Su-yong, Yu Jong-hyuk, Shin Yu-sung, Lee Gyu-yang, Jung Hyo-won và Lee Ji-he, tất cả đều mang biểu cảm cứng rắn, kiên quyết. Cuối cùng, tôi chuyển tầm mắt sang khuôn mặt của Lee Hyun-sung vẫn đang bất tỉnh. Các thành viên từ cùng một phe đã xung đột. Điểm hỗn loạn hiện tại, 99. Và sau đó, sự hồi sinh của rồng tận thế đang đến gần. Nhiều chòm sao đang kinh hãi. Các chòm sao của Starstream đang rơi vào trạng thái hỗn loạn. Tinh vân Olympus đang sẵn sàng cho tai họa. Tinh vân Veda đang sẵn sàng cho tai họa. Tinh vân Hongik đang, cu, gu gu gu gu, thứ gì đó từ sâu trong hòn đảo vặn vẹo khiến trời đất rung chuyển dữ dội. Cảm giác như thể mọi thứ đang được bao bọc trong một chiếc cánh khổng lồ. Quang cảnh xung quanh trở nên bấp bênh như thể nó là một khối không vừa vặn. Những câu chuyện nhỏ bắt đầu bị vỡ từng chút một, như thể muốn xóa bỏ tất cả các tai họa đã tồn tại cho đến nay, một câu chuyện khổng lồ bắt đầu thức dậy. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Kim Doka, những người đầu tiên gặp nguy hiểm khi rồng tận thế thức tỉnh là các chòm sao? Theo lời tiên tri, thì đúng như vậy. Và cậu là một chòm sao? Cú quét đuôi đầu tiên sẽ phá hủy một hướng trên bầu trời. Nói đơn giản, tất cả các vì sao và bối cảnh có các bổ ngữ được tìm thấy trong vị trí tương ứng sẽ bị phá hủy. Han Su-yong nhếch mép, này Kim Doka, anh ở hướng nào vậy? Hướng đông, hay là tây? Nếu anh xui xẻo, tôi đoán anh sẽ là người chết đầu tiên nhỉ? Điều đó có thể đúng. Vì vậy, tôi cũng có thể cầu nguyện cho sự sống sót của mình trước khi chết. Anh đang nói thứ vớ vẩn gì vậy? Chờ đã, anh và rồng tận thế có quen biết nhau không đấy? Mặc dù giọng nói của cô ấy nghe không hay lắm, nhưng đôi mắt của Han Su-yong lại sáng lấp lánh. Tôi quyết định thỏa mãn phần nào sự mong đợi của cô ấy. Cô thấy đấy, thực ra, rồng tận thế, không ám chỉ một, con rồng cụ thể, cũng giống như, cái thiện cổ xưa nhất, hay, cái ác cổ xưa nhất, không đề cập đến bất kỳ chòm sao cụ thể nào. Con rồng cuối cùng của sách Khải Huyền, chỉ đơn giản là đề cập đến chính câu chuyện khổng lồ. Khoan, chẳng phải điều đó có nghĩa là, tại thời điểm này, vẫn chưa quyết định được, ai sẽ trở thành rồng tận thế. Miệng của Han Su-yong khẽ mở ra, điểm hỗn loạn hiện tại, 100, điểm hỗn loạn đã đạt đến giới hạn. Cùng với cảm giác ớn lạnh chạy dọc sống lưng, cả thế giới bắt đầu bị nhuộm trong màu đen tuyền. Luồng khí đầy đe dọa bùng phát từ bên dưới và bắt đầu xâm lấn toàn bộ hòn đảo. Từ địa ngục nóng nhất, cung điện Ác Long đang mở cửa, những tia sáng chói mắt bùng nổ và không gian xung quanh tan vỡ. Những cái bóng khổng lồ bắt đầu xuất hiện từ đó. Sau khi loại trừ những sinh vật cấp ngoại thần, vẫn còn những con quái vật khác cố gắng đạt được sức mạnh của các chòm sao hay những người siêu việt. Đỉnh cao của tất cả các loài quái vật trên thế giới. Gu, ô hô hô, tiếng gầm của một con rồng có khả năng đóng băng cơ thể người nghe vang lên. Bóng tối của những thành phố đổ nát dường như vụt tắt khi những long vương cổ xưa đã bị quên lãng trong một thời gian dài. Cách chương.